Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài khoản marketing tuyến đầu giới giải trí vừa đăng một bài viết với giọng điệu đầy hả hê. Không những thế còn không tiếc lời mỉa mai tình cảnh hiện tại của Kỳ Hòa. Lối hành văn sắc bén, đánh thẳng vào tâm lý hóng hớt của cư dân mạng, khiến bài viết nhanh chóng bùng nổ. Chỉ trong thời gian ngắn, lượt xem đã vượt quá 10 triệu. Dĩ nhiên, fan của Kỳ Hòa cũng không bỏ lỡ. Ngay lập tức, họ kéo đến phản bác. Anh trai à, nếu anh không cần mắt nữa thì nên tặng cho những người cần nó đi. Sao nhìn Kỳ Hòa mà anh có thể bị lệch pha đến mức này vậy? Chị ấy đang sống vui vẻ, xem bói còn kiếm được nhiều tiền hơn lúc ở giới giải trí đấy. Chứ cái nhà họ Kỳ kia ai thèm. Tôi nói thật, nhà họ Kỳ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nuôi con gái 20 năm mà nói bỏ là bỏ, còn tưởng làm con gái nhà đó là vinh hạnh lắm à. Đừng để rồi sau này có chuyện gì lại bị coi như người xa lạ thôi. Nhìn cái lớp trang điểm của Kỳ Hòa đi, rõ ràng là có vấn đề. Nhưng nói thật thì bức ảnh này cũng không thể gọi là dìm, được, chị ấy vẫn rất đẹp, chỉ là trông hơi nhợt nhạt chút thôi. Đừng có lôi chị tôi ra làm công cụ so sánh với ai hết. Một người thì trang điểm kỹ lưỡng còn chỉnh sửa ảnh, một người thì bị bôi một lớp hóa trang tệ hại rồi chụp ảnh thô. Chúng ta đều biết ai đứng sau cái tài khoản marketing này rồi nhỉ? Người đứng sau, tuyến đầu giới giải trí, hiển nhiên cũng nhìn thấy những bình luận này. Hắn cảm thấy chột dạ, lập tức chặn hết những tài khoản phản bác. Nhưng hành động này chẳng khác nào tự nhận tội. Cư dân mạng, nếu anh không làm gì sai thì blog làm gì vậy? Chính vì vậy, cuộc chiến trên mạng càng trở nên gay gắt hơn. Nhiều người thậm chí không ngại lập tài khoản mới, nhất quyết phải đấu tới cùng. Trong khi đó, buổi lễ của Baulis mới chỉ bắt đầu chưa đầy nửa giờ, nhưng đã có 5-6 cụm từ liên quan lọt top tìm kiếm nóng. Tại hậu trường, Lương Điềm Điềm cũng nhìn thấy bài đăng kia. Cô giận đến mức suýt làm rơi điện thoại. Thật sự em không biết phải nói gì nữa. Cái tài khoản marketing này vừa nhìn là biết do Kỳ Minh Vi sai bảo. Em nói thật, nhà họ Kỳ cũng quá nhỏ nhen đi. Chị đã không còn là người của nhà họ nữa, cũng chẳng hề động chạm gì đến lợi ích của bọn họ, thế mà họ vẫn cứ tìm cách chèn ép chị là sao? Vẻ mặt Kỳ Hòa vẫn bình tĩnh như thường, dường như không chút bận tâm. Có gì to tát đâu, đây chỉ là một chiêu trò nhỏ thôi, so với đợt bôi nhọ quy mô lớn mà nguyên chủ từng phải hứng chịu, lần này chẳng khác nào một cơn mưa phùn thoáng qua. Huống hồ, cô đã không còn là người của giới giải trí. Những chuyện như thế này, từ lâu đã không còn đủ sức ảnh hưởng đến cô. Nhà họ Kỳ cứ nghĩ có thể đánh bại cô bằng mấy trò này. Nhưng thực tế, bọn họ chẳng thể làm tổn thương cô dù chỉ một chút. Trong mắt Kỳ Hòa lóe lên một tia suy tư. Ban đầu, cô không định so đo với Baulis, không lên sân khấu cũng được, dù sao cũng vẫn được nhận tiền, đây chẳng phải một chuyện tốt hay sao? Nhưng mà, Kỳ Minh Vi cũng có mặt, nếu cô rời đi lúc này, trong mắt truyền thông và khán giả, chẳng khác nào cô đang sợ hãi nhà họ Kỳ và Kỳ Minh Vi. Lương Điềm Điềm cũng hiểu suy nghĩ của Kỳ Hòa. Cô gật gù, nhưng vẫn có chút lo lắng. Nhưng mà, hiện tại chị còn không có trang sức, làm sao mà lên sân khấu được? Kỳ Hòa trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng đáp. Baulis lấy lý do trang sức bị mất để không cho chị lên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì chỉ cần chị có trang sức, bọn họ sẽ không thể ngăn cản được nữa. Nói xong, cô cúi đầu, chuẩn bị gọi cho Hạ Phong. Trước đây, cô đã giúp Hạ Phong thoát khỏi áp lực bị giục cưới. Giờ đến lượt anh ấy giúp cô rồi. Khóe môi Kỳ Hòa nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý, thật nực cười. Baulis có nhà họ Kỳ chống lưng thì sao? Ai nói cô không có người chống lưng chứ? Đúng, cô đã rời khỏi nhà họ Kỳ. Nhưng đừng quên, phía sau cô còn có một thế lực mạnh hơn nhà họ Kỳ rất nhiều. Nhà họ Hạ mà ra tay, Baulis còn có thể tồn tại được sao? Ngay lúc Kỳ Hòa đang gọi điện cho Hạ Phong, Lương Điềm Điềm bất ngờ tháo chiếc vòng cổ và vòng tay của mình, đặt vào tay cô. Kỳ Hòa hơi sững người, ngạc nhiên hỏi, em làm gì vậy? Lương Điềm Điềm cười tươi, giọng nói đầy chân thành. Chị đeo vào đi, chị Kỳ Hòa, em còn một sợi dây chuyền khác với đôi bông tai mà. Không sao đâu ạ, nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của Kỳ Hòa. Cô ấy tiếp tục giải thích. Không phải bọn họ không cho chị lên sân khấu vì không có trang sức sao? Giờ chị cũng có rồi nè. Kỳ Hòa cầm lấy sợi dây chuyền và vòng tay, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Lương Điềm Điềm, đứa nhỏ mốc nghếch này, thấy Kỳ Hòa vẫn im lặng, Lương Điềm Điềm tưởng cô không muốn nhận, liền sốt sắng nói. Không sao đâu chị, Baulis cũng không phải thương hiệu lớn gì cho cam, cùng lắm thì sau này em không hợp tác với họ nữa là được. Cô ấy bĩu môi, giọng điệu có chút bướng bỉnh, chị đã cứu mạng em, hơn nữa chị là bạn của em nhất định phải giúp chị. Nếu chị không nhận thì em sẽ giận đó, lát nữa em cũng không thèm lên sân khấu luôn. Kỳ Hòa bật cười, nhẹ nhàng nói, cảm ơn em, trong lòng cô khẽ thở dài một hơi. Tốt quá, mặc dù cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Kỳ, nhưng cô đâu có một mình. Cô có Lương Điềm Điềm, có Lương Nhất Hủ, có Hạ Phong, có La Giặc. Xung quanh cô còn rất nhiều bạn bè, còn có cả những người hâm mộ yêu mến, quan tâm và bảo vệ cô. Cô nhìn thấy những bình luận trên Weibo dưới bài đăng của Tuyến Đầu Giới Giải Trí. Từng câu từng chữ fan viết ra để bênh vực cô. Cô cũng có fan của riêng mình, cũng được bảo vệ. Những người này mang lại cho cô cảm giác ấm áp hơn gấp trăm lần so với cái gọi là gia đình, nhà họ Kỳ kia. Sau khi Kỳ Minh Vi kết thúc phần đi thảm đỏ, Chu Tu Đức vội vàng chạy đến bên cạnh cô ta, mặt mày hớn hở tranh công. Cô Kỳ, đến lượt Kỳ Hòa rồi. Nhưng cô ta không thể lên sân khấu được. Hắn cười ha hả, giọng điệu đầy đắc ý. Đến lúc đó, mọi người sẽ nghĩ rằng cô ta sợ hãi nên mới rút lui giữa chừng. Ha ha ha. Kỳ Minh Vi đương nhiên biết rõ đây là chiêu trò của Chu Tu Đức nhằm lấy lòng mình. Nhưng cô ta vẫn giả vờ ngây thơ hỏi. Sao Kỳ Hòa không thể lên sân khấu? Đã có chuyện gì vậy? Chu Tu Đức cười tít mắt, hạ giọng nói. Nhân viên hậu trường làm mất trang sức của cô ta, mà quy tắc của sự kiện này là nếu không có trang sức phù hợp thì không thể lên sân khấu. Cô Kỳ, cô thấy có đúng không? Kỳ Minh Vi che miệng cười, giọng điệu nghe như tiếc nuối nhưng ánh mắt lại thoáng qua tia hả hê. Vậy thì tiếc quá, sao anh lại không cẩn thận như vậy? Chu Tu Đức khoát tay, đây là lỗi của nhân viên mà, muốn trách thì chỉ có thể trách Kỳ Hòa xui xẻo thôi. Kỳ Minh Vi khẽ cong môi, nụ cười đầy ẩn ý. Từ khi Kỳ Hòa bị đuổi khỏi nhà họ Kỳ, cô ta liên tục xuất hiện trên hot search, khiến Kỳ Minh Vi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cứ khen ngợi Kỳ Hòa hết lời, điều đó làm cô ta không thể chịu nổi. Nhưng giờ thì sao, cuối cùng cũng có cơ hội khiến Kỳ Hòa nếm trải đau khổ. Kỳ Minh Vi cực kỳ đắc ý, chờ lát nữa. Cô ta có thể nói với ba mẹ rằng thương hiệu Baulis rất biết điều, có thể cân nhắc tăng thêm đầu tư. Nhưng ngay lúc cô ta đang đắc ý với chiến thắng của mình, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên những tràng pháo tay rền vang. Tiếng vỗ tay như sấm rội khắp hội trường. Cuối cùng cũng đợi được chị Kỳ Hòa xuất hiện rồi. Trời ơi, Kỳ Hòa đẹp quá, đúng là bữa tiệc thị giác cho những ai yêu cái đẹp. Rốt cuộc ai nói trạng thái của Kỳ Hòa không tốt? Ai bảo cô ấy gầy gò hốc hác, mau đi khám mắt giùm tôi đi. Khoan đã, nhưng tôi nhớ lúc nãy có xem mấy bức ảnh trang điểm hậu trường của Kỳ Hòa, lớp trang điểm đó nhìn không ổn lắm. Sao bây giờ đẹp quá vậy? Cô ấy đã sửa lại lớp trang điểm à? Hình như... Không phải đâu, tôi có cảm giác Kỳ Hòa không hề trang điểm. Sao có thể chứ? Màu son này đẹp quá trời, còn đẹp hơn bất kỳ thỏi son nào tôi từng mua. Bạn định nói với tôi đây là môi mộc sao? Có gì nói nấy nhé, tôi cũng thấy Kỳ Hòa không trang điểm. Tôi từng xem chương trình, rung động tuyệt đối, có lần cô ấy chạy bộ buổi sáng với mặt mộc, nhìn giống hệt bây giờ luôn. Có những người sức khỏe tốt, làn da đẹp tự nhiên, môi đỏ răng trắng, đâu cần son phấn gì đâu. Cách chương.